Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, nguyên lai là chuyện như thế. Theo tấn cấp 16 cường, tuyển thủ dự thi trình độ cũng vững bước tăng lên. Nhưng đối Lục lão sư mà nói, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Mà có quan hệ Lục lão sư thực lực, tại ngoại giới lại lần nữa gây nên nhiệt nghị. Cùng Lê Ông đánh thi đấu biểu diễn bộ kia đội hình. Đó mới là Lục lão sư chủ lực a. Có sao nói vậy? Kia nhìn qua là Sino quán quân đội hình. Chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại. Không phải tình lữ, quan hệ có thể tốt đến lẫn nhau mượn đội ngũ. Nhưng bất luận như thế nào, Lục lão sư dưới mắt đội ngũ đã có được đại sư. Thậm chí phía trên trình độ mà có được loại thực lực này nhà huấn luyện. Tham gia Indigo Plateau Conference quả nhiên là Lục lão sư phong cách. Hắn lúc trước còn tham gia qua Đông Hoàng Pip Lab chén đâu. Có fan hâm mộ quay đùi nói. Hợp lấy Lục lão sư là một đường bảo bảo chén đánh lên tới. Rốt cuộc huấn luyện mới đội hình. Tinh linh cường độ cũng không có vượt chỉ tiêu. Để hắn đánh. Tại Indigo Plateau Conference 32 cường thi đấu kết thúc vào đêm đó. Đông Hoàng, Ma Đô Tinh Linh Hiệp Hội, Tống Bằng Trình quản lý trưởng, dựa theo quen thuộc, mở ra Ma Đô vãn báo. Biểu lộ lập tức trở nên có chút đặc sắc. Vừa mới qua đi 3 tháng, Lục Dã thật đã đánh lên Indigo Plateau Conference rồi. Không riêng gì dự thi, mỗi trận đấu đều là một xuyên ba nghiền ép cục. Trong chốc lát, Tống Bằng Trình sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, cứ như vậy, Lục Dã tại Đông Hoàng phát huy như thế ưu tú, ngay cả Sino quán quân đều ngàn dặm xa xôi chạy đến. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng có giải thích, gia hỏa này vốn là giống Red, Green thiên tài, mười mấy tuổi liền có được đại sư thực lực, 18 tuổi lúc, thì đến Ma Đô lên đại học, nguyên lai là chuyện như thế. Chấm ngoặc kép, Tống Bằng Trình chậm rãi gật đầu. Mà giờ khắc này Indigo Plateau, bu đép trong tửu điếm, Lục Dã ngay tại chủ bị trận tiếp theo tranh tài. Rát tương đương gạch dưới. Z, gạch dưới, siêu phép tư thế xinh đẹp địa nằm trên ghế salon. Vây xem Tozerpi, Jenga, Blastoise đánh bài. Vừa chít chít biểu y tương đương, Tozerpi cẩn thận từng ly từng tí đánh ra một chương Caterpie. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise trực tiếp đánh ra Rayquaza, đè chết. Đánh cái bài poker, đều như thế ổn sao? Lục Dã khóe miệng giật một cái, vừa chít chít bĩu ý gạch dưới ý. Cũng may, Tozerpi vẫn như cũ thắng đến cuối cùng. Lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, bĩu ý tương đương. Lục Dã ngồi xếp bằng trên giường. Một tay tại Sylveon cái đầu nhỏ trên làm đánh đàn dương cầm hình. Khác một tay cầm điện thoại. Mở ra động thái. Bố y tương đương Sylveon cái đầu nhỏ từng chút. Nửa nheo mắt lại. Đánh cái yon. Ngáp. Còn thật thoải mái mà tương đương đại hội chính phủ trong diễn đàn. Có thảo luận tuyển thủ dự thi lôi cuốn bản khối. Trong đó, Lục lão sư nhân khí giá cao không hạ. Cũng có cái khác người ủng hộ thiếp mời. Lý tính thảo luận, Celadon City Yuto Seiyo, Gisen, có thể hay không tiếp tục hoàn thành một xuyên ba. Diệt ca đội, đoạt giải quán quân lôi cuốn chắc hùng đội hình phân tích Lục Dã siêu phép thật mạnh. Cái này đã sớm xuất ra át chủ bài đi. Có tuyển thủ khách quan phân tích về sau, cho rằng siêu phép thực lực. Đại khái có thể cùng Lục lão sư Blastoise so sánh. Về phần Jenga. Sylveon các loại tinh linh, còn kém một bậc, bánh rán hành, người nhân khí hảo cao a. Lục Dã kinh ngạc nói, rát tương đương, siêu phép khoe khoang nâng lên vịt mướt, không thể kiêu ngạo vịt tương đương bất quá. Loại này cố gắng mạnh lên cảm giác, tựa hồ cũng rất không tệ. Siêu phép gối lên hành thuẫn, lâm vào trầm tư, rát tương đương, gạch dưới, ba, gạch dưới, hôm sau. Không có thi đấu sự tình an bài Lục Dã. Cùng Takeshi cùng một chỗ đi phân hội trận đi lòng vòng. Yuto Seiyo, Gisen, tại dốc hết toàn lực về sau. bại bởi đến từ ẩm ướt Nguyên Thị Thủy hệ chuyên gia cai. Dừng bước thập lục cường. Con kia Gyarados, bồi dưỡng đến coi như không tệ. Takeshi vây quanh cánh tay. Chút nghiêm túc bình, tựa hồ là Sinnoh hạt giống tuyển thủ. Lục Dã cả mắt diễn đàn. Đáng tiếc Yuto sớm gặp được. Yuto Seiyo, Gisen, uể oải rời khỏi sân bãi. Bỗng nhiên tại tuyển thủ trong thông đạo gặp lão sư của mình. Lục lão sư, ta, chấm ngoặc kép, Yuto Seiyo, Gisen, nhu chiếp nói. Không có việc gì, đã rất tốt, Lục Dã cười nói. Nếu như là Uli, Gladian bọn hắn, nhất định có thể thắng đi. Chấm ngoặc kép, Yuto Seiyo, Gisen, nhẹ nói, chợt ngẩng đầu. Lục lão sư, xin nhất thiết phải một mực thắng được đi. Tin tưởng vô luận là ta, vẫn là trong trường học mọi người, đều kỳ vọng có thể tại trận chung kết trên nhìn thấy ngài thân ảnh. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Lục Dã cười cười ôn hòa, thu thập tâm tình, tiếp tục cố gắng đi. Chính như Yuto Seiyo, Gisen, lời nói, có lẽ học sinh của mình nhóm, đều yên lặng chú ý chính mình. Huống chi, Lục Dã trận này bảo bảo chén, có không thể không loạn giết lý do. Tất cả mọi người cực kỳ tín nhiệm ngươi đâu. Lục lão sư, Takeshi ngắm nhìn Yuto Seiyo, Gisen, bóng lưng, quay đầu, kinh ngạc nói, phía sau tranh tài không nhìn. Không nhìn, trở về nghiêm túc chuẩn bị. Ngoặc kép, tấn cấp bát cường tranh tài. Lục Dã lại lần nữa cho thấy thân là đại sư chiến thuật tố dưỡng. Trận đấu này, vẫn như cũ là siêu phép. Togepi hai con tinh linh. Togepi tại dùng Thunder Wave đem đối thủ ba con tinh linh. Theo thứ tự tê liệt về sau. Thay phiên lên siêu phép, thậm chí đều không cần Lục Dã tự mình chỉ huy. Miệng kiệt, Jenga một bộ lão sư phó tư thế. Tự mình chỉ điểm, siêu phép tại hành tây ra chỉ dưới. Quét ngang mang bạo kích, nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Theo chiến báo đổi mới, khán giả đều có chút mờ mịt. Kết là 3-0. Ta liền nói, cái này siêu phép đều có thể một chơi 6. Ngọa tào, chuẩn thần, không, huyễn thú cũng không gì hơn cái này a. Trong tửu điếm, Lục Dã cả lấy thi đấu sự tình diễn đàn thiếp mời. Nào nào, hợp lấy được xưng thần thú nam ta. Dựa vào là một con xia phép. Lưu ý đến Lục Dã ánh mắt. Mày rậm mắt to vịt vịt. Nghiêng đầu một chút. Rát. Không có gì. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Người ta dùng chính là Darkrai. Ta dùng chính là xia phép. Ân. Cũng rất có mặt bài. Bất quá. Cái này mấy trận xia phép trưởng thành. Cơ hồ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Bằng vào tiến hóa hình thái ưu thế. Vẫn là tạm thời giành trước đoàn sủng Togepi. Vừa chít chít biểu y tương đương. Togepi ngược lại là không có ý kiến gì. Vẫn như cụ ôm khoai tây chiên cùng Coca-Cola. Cùng Miu vui vẻ online. Lục Dã chấn động trong lòng. Bỗng nhiên ý thức được cảm giác nguy cơ. Vịt vịt mạnh lên. Đây chẳng phải là ở nhà phong hiểm cũng trên diện rộng lên cao. Đến làm cho Jenga tăng cường vịt vịt thời gian huấn luyện. Lục Dã sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, thẳng đến nó không thời gian phá nhà mới thôi. Chấm ngoặc kép, rát, chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao, đang nằm tại hành thuẫn trên nghỉ ngơi siêu phép. Phía sau lưng không tồn tại dâng lên dùng cả mình. Ngày mùng 3 tháng 2, thứ tư, lập xuân, Indigo Plateau bắt đầu thi đấu một tuần sau. Nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại. Dêm đám người sinh ý càng làm càng giận đỏ. Nhưng mỗi thu một bút chướng đều sẽ yên lặng cảm tạ cán bộ. Chính là bởi vì cán bộ mới không dùng qua lúc trước trong lòng run sợ. No bụng một trận cơ một trận sinh hoạt. Càng quan trọng hơn là bọn hắn vẫn là tà ác. Yêu cùng chân thực. Đội Rocket thật tuyệt cảm giác A tương đương. Lắm điều lẩm bẩm T tương đương. Bát cường thi đấu sắp khai mạc. Càng ngày càng nhiều truyền thông, ánh mắt tụ vào đến Indigo Plateau, chính phủ trực tiếp ở giữa cũng đã thượng tuyến, Lục Dã làm thủ trận xuất chiến nhà huấn luyện một trong. Chú ý độ tự nhiên giá cao không hạ, bắt đầu thi đấu đêm trước, vì chuẩn bị ngày mai tranh tài. Tại Indigo Plateau 7 các thành viên, đặc biệt chạm mặt, tổ chức hội nghị tác chiến. Nói thực ra, cảm giác cái hội nghị này cũng không cần thiết, nhưng Blue bọn người chủ động đưa ra, Lục Dã vẫn là tương đối cảm động. Đương nhiên, cũng không bài trừ là Blue sinh ý thảm đạm, nhàn không có chuyện làm. Lục lão sư hạ tràng đối chiến là Pastoria City Kai, đến đây xem thi đấu. Misty kinh ngạc nói. Takeshi gật gật đầu, người quen thuộc, là vị Sinnoh địa khu thủy hệ chuyên gia. Nghe nói là quán chủ Ếch tiên sinh quan môn đệ tử. Misty cười nói, bất quá, nếu là Lục lão sư đăng tràng, ngược lại là không có gì lo lắng. Nhưng vấn đề là, chấm ngoặc kép, Takeshi cau mày, trận đấu này là thủy hệ sân bãi. Đối Kai rất có ưu thế. Blue, không thể để cho Lan tiên sinh sửa đổi một chút sân bãi sao? Lục Dã hơi sững sờ. Còn có loại này thao tác? Ta nói đùa rồi tương đương. Blue nhẹ bên cạnh xuống đầu. Cười hỏi, Lục lão sư, người hạ tràng chuẩn bị dùng con nào tinh linh đăng tràng? À cây nai, Lục Dã dừng một chút. Nghi ngờ nói, các ngươi làm gì đều nhìn ta như vậy? Đám người ánh mắt phức tạp, không riêng muốn một xuyên ba, hiện tại cũng đến phiên nghịch thuộc tính. Bất quá, Takeshi lâm vào trầm tư, Akainai có thể lợi dụng overhit, lẩn tránh thủy hệ khắc chế, mà Lục lão sư phối chiêu, có thể nói là từ đầu nhằm vào đến đuôi. Khục, Takeshi đã tưởng tượng đến đối thủ biểu lộ, Misty ánh mắt phức tạp, thử suy nghĩ một chút. Mình giao đấu Lục lão sư lúc, hắn không hiểu cử đi một con Akainai, thân là thủy hệ chuyên gia nhưng lại đánh không lại. Có lẽ, Misty nhẹ giọng thì thào, sẽ lưu lại rất sâu âm ảnh a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.